trong quãng thời gian gần đây, có lẽ âm mưu này đang tiến trình hoàn thành. Căn cứ theo tình báo có được, tự hồ những địa phương đang bộc phát chiến tranh ở Trung Châu Đại Lục và cả nơi này sẽ không hề thiếu bóng dáng của hồn điện. Dược lão trầm giọng nói. Hả? Những địa phương khác cũng đã bộc phát chiến tranh? Tiêu Viêm nghe vậy liền biến sắc, trong lòng cảm thấy bất an. Đám người hồn điện đến tột cùng là muốn làm gì vậy? Ừ, sắc mặt dược lão cũng ngưng trọng, một lát sau thở dài một tiếng, rời sang đề tài khác. Còn khoảng nửa tháng là bắt đầu đại hội giao dịch hội rồi. Trong khoảng thời gian này, chúng ta nên chuẩn bị kỹ lưỡng một chút. Những người có thể tham gia đàn hội giao dịch đó đều là cường giả đứng đầu hoặc là thế lực cực là mạnh. Tịnh Liên yêu hỏa quá mức hấp dẫn. Nếu chúng ta biết được tin tức về nó, những thế lực kia hẳn là cũng biết. Vì thế, muốn thu được một mảnh tàn đồ cuối cùng vào tay, chúng ta tất nhiên phải đổ máu không ít. Tiêu Viêm gật đầu xác nhận. Tịnh Liên yêu hỏa được xếp hạng thứ 3 ở trên dị hỏa bảng. Bài danh này đủ để nói rõ sự cường đại của nó. Lực hấp dẫn không cần phải hoài nghi, mặc dù chỉ là một mảnh tàn đồ, nhưng giá trị của nó cũng rất kinh khủng. Muốn thu nó vào tay từ một đám cường giả nhiều như rừng kia, đúng là không dễ dàng gì. Mặc kệ như thế nào, Tịnh Liên yêu hỏa phải lấy cho bằng được. Bốn mảnh tàn đồ đã có ba mảnh nằm trong tay ngươi, một phần cuối cùng này phải có bằng bất cứ giá nào. Dực lão cắn chặt hàm răng nói, liền xếp hạng tiền tam trên dị hỏa bảng đều là dị hỏa có uy lực hủy diệt thiên địa. Ba loại dị hỏa này là tồn tại vô cùng hiếm hoi ở trong thiên địa, hàng vạn năm chưa chắc thấy được một lần. Thậm chí nghe nói ba loại dị hỏa này có uy lực quá mức cường đại, cho nên ông trời cũng không dám sinh đẻ quá nhiều. Trừ phi một loại dị hỏa triệt để biến mất, sau vài ngàn năm mới cho ra đời một loại dị hỏa khác. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé!